Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 386, chương 386, tiến thoái lưỡng nan. Hạ Hầu Minh mang binh chạy tới Lỗ Dương bên dưới thành. Trời chiều đã hạ xuống cuối cùng ánh chiều tà, bóng mờ đã từ chân trời phả vào mặt. Hạ Hầu Minh cảm giác mình trong lòng bị bóng mờ hoàn toàn bao trùm. Mở cửa, chấm ngoặc kép, nhìn đóng chặt cửa tây. Hạ Hầu Minh báo một tia hy vọng, thét ra lệnh gọi cửa. Lỗ Dương thành phảng phất ngủ giống như vậy. Trên đầu thành không có một vị binh lính, cũng không một âm thanh đáp lại. Đem quân, làm sao, làm, một bên thiên tướng trong bụng, rầm một tiếng, sắc mặt ửng đỏ nhìn về phía Hạ Hầu Minh. Chạy trốn hơn nửa ngày, lại là mai phục lại là chạy đi. Hạ Hầu Minh cũng cảm giác mình trong bụng cảm giác đói khát đang tại lớn mạnh. Trong lòng lại càng là hoảng loạn. Này 1000 binh mã không có nước, không có lương thực. Nếu Lỗ Dương thất thủ, tình huống này rất không ổn a. Công thành, theo thời gian trôi qua, sắc trời càng ngày càng đêm đen đến. Hạ Hầu Minh nhất cắn răng, thét ra lệnh một đội binh lính dùng lâm thời chắp vá cây thang cùng dây thừng bắt đầu tính thăm dò. Công thành, rào, chấm ngoặc kép, cửa tây trong nháy mắt đứng đầy lít nha lít nhít binh lính. Mũi tên như mưa rội xuống, tào quân lâm thời khí giới công thành nơi nào ở. Ở một mảnh kêu cha gọi mẹ trong tiếng lui ra tới. Được Tống Trung tín nhiệm, Lưu Biện lấy ra Lưu Kỳ lệnh bài. Tạm thời tiếp quản Lỗ Dương thành, Tống Trung rơi vào dễ chịu, ở trong phòng nghiên cứu cái kia vài loại, loay hoay không còn biết trời đâu đất đâu. Về mặt binh lực Lưu Biện đã chiếm ưu, lại là dùng khỏe ứng mệt, phòng thủ thành trì vững chắc, tào binh làm sao có thể tấn công đến mức hạ xuống. Hạ Hầu Minh chỉ cảm thấy tâm tình chìm vào đáy vực. Chính mình mang binh từ Dự Châu mà đến, tiến vào Kinh Châu khu vực, nói trắng ra chính là vượt biên, vốn định xử lý xong việc này mau chóng rút về Trần Lưu, miễn cho dẫn lên chư hầu phân tranh, không nghĩ bây giờ lại ở vào tiến thối lưỡng nan tình trạng. Về phía trước là thành trì, binh sĩ vừa đói vừa khát sĩ khí hoàn toàn không có, không tấn công thành, đồ quân nhu tất cả trong thành, không có lương thảo. Không có nước, làm sao có thể lãnh binh đánh trận? Hạ Hầu Minh tiến thối không được. Không thể làm gì khác hơn là đem trận hình chuyển qua mũi tên tầm bắn ra. Lúc này sắc trời đã hoàn toàn đêm đen đến. Hạ Hầu Minh chính ở trong lòng âm thầm tính toán. Tướng quân, ngươi xem. Thiên tướng ngón tay đầu tường kêu lên sợ hãi. Hạ Hầu Minh định thần nhìn lại. Chưa phát giác ra giật nảy cả mình, chỉ thấy trên đầu thành cây đuốc san sát, dài trường thành trên tường đứng đầy binh lính. Không ít người còn chỉ mình ha ha cười không ngừng. Kinh Châu quân khẳng định bị Trầm Vạn Tam hợp nhất. Hạ Hầu Minh càng thêm hoảng loạn, lúc này thành môn tự động mở ra. Tướng quân, cửa mở, có muốn hay không giết vào thành đây? Thiên tướng vừa đói vừa khát. Con mắt cũng xanh biếc, tay chỉ cái kia đen như mực thành môn, phảng phất nơi đó chính là thiên đường. Hoan hỉ bất quá trong nháy mắt, nghe tới chiến mã phát ra âm thanh, Hạ Hầu rõ ràng trắng thủ quân đây là muốn đánh kẻ xa cơ. Nhìn bên người cúi đầu ủ rũ bộ hạ, Hạ Hầu biết rõ lúc này binh vô chiến tâm, rút lui, chấm ngoặc kép. Quyết định thật nhanh là một thành viên tướng lãnh chuẩn bị tố chất. Hạ Hầu Minh xét thế đã không thể làm, quả đoán hạ lệnh rút quân, toàn thể tào quân quay người mà đi. Như vậy lui tới mấy lần, chạy trốn gọi là khổ liên thiên. Hạ Hầu Minh xét địch quân vẫn chưa đuổi theo, trong lòng thở phào một hơi. Chỉ nói là trong đêm tối, đối phương cũng không sở trường đánh đêm. Tướng quân, hướng về nơi nào rút lui đây? Thiên tướng đuổi theo, thấp giọng hỏi. Hạ Hầu Minh vừa nãy tập trung sự chú ý ở trên thành trì. Nghe thiên tướng hỏi lên, cái này mới phản ứng được. Đúng vậy, a, chính mình hướng về nơi nào rút lui đây? Còn chưa cho hắn nghĩ ra đáp án, chỉ thấy có trinh sát chạy lên. Tướng quân, địch quân có một đội kỵ binh, khoảng chừng mấy trăm người, ở phía sau theo đuôi chúng ta, cũng không tiến công, ta đoạn hậu binh sĩ đón đánh, bọn họ cũng không tiếp chiến. Báo đáp ta quân bắt đầu hành quân, lại từ bên cạnh treo lên tới. Hạ Hầu Minh, chấm ngoặc kép, thiên tướng gấp giọng nói. Không ổn a, địch quân toàn bộ đều kỵ binh, dùng là bì binh chiến thuật, chỉ đợi quân ta uy hoài không thể tả, liền biết phát động công kích. Hạ Hầu Minh tâm bên trong đã bỏ đi nhiệm vụ lần này, chỉ cầu toàn quân có thể an toàn lui về Côn Dương. Tuy nhiên mất đi một lần thời cơ, nhưng mình cũng không có cái gì tổn thất. Bây giờ nghe nói địch nhân kỵ binh theo đuôi hắn phía sau, chỉ cảm thấy tiến thoái lưỡng nan, lại rút lui, chỉ sợ Côn Dương không tới. Địch quân đã phát lên tiến công. Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Hạ Hầu Minh ép buộc chính mình ổn định lại tâm tình. Lô Âm cùng Trần Đáo mang theo 300 kỵ binh, không nhanh không chậm dán tại mặt sau, nhìn đầy trời ngôi sao. Trần Đáo chép miệng một cái. Lư tướng quân, lúc nào cho bọn họ đến nhớ tàn nhẫn. Lô Âm nhìn cái này khỉ ốm dáng dấp thanh niên, rất có đại tướng phong độ ra thét dài điều. Binh pháp nói, hư hư thực thực, chúng ta mục đích cũng không phải phải đem Tào quân đánh bại, mà là để bọn hắn dựa theo chúng ta lập ra lộ tuyến tiến lên. Trần Đáo nghe vậy gật gù. Cuộc chiến này chơi vui. Thời gian này chính là chơi vui thời điểm. Cái này có cái gì tốt chơi? Cảnh tối lửa tắt đèn, bình thường cũng nên ngủ. Lộ Âm mặc dù là giang hồ nữ hiệp, nhưng nữ nhi ra trời sinh yêu bảo dưỡng, rất ít thức đêm. Ai nha, Lư tướng quân, ta nói, hiện tại chính là hành động thời gian tốt nhất nha. Hành động gì? Lô Âm cảm giác không hiểu ra. Sao? Không khỏi hỏi ra âm thanh tới. Nhớ năm đó, Trần Đáo một hồi mở ra máy hát, đem chính mình buổi tối nhìn lén nữ nhân tắm rửa, đi bãi tha ma cướp kiếp lật nha ăn trộm lương thực quang huy sự tích giảng giải một lần. Lô Âm nghe được trợn mắt ngoác mồm, không tự chủ nói ra một câu. Người chính là cái bang bang chủ người được chọn tốt nhất. Tướng quân, cái gì gọi là cái bang bang chủ? Chấm ngoặc kép, Hạ Hầu biết rõ hiểu địch quân chiến thuật. Suy nghĩ nửa ngày, hạ lệnh toàn quân ngay tại chỗ đóng trại, còn phái ra mấy cái đường trinh sát, hướng về Côn Dương mà đi. Lô Âm cùng Trần Đáo thấy địch quân không chạy, tính thăm dò tiến hành một lần công kích, hiệu quả cũng không lý tưởng. Tào quân mặc dù mệt, nhưng cũng là cửu chiến chi sư, ở Hạ Hầu Minh dưới sự chỉ huy từng nhóm tiến hành chống lại. Đặc biệt là cung thủ tên bắn lén, trong đêm đen thật sự khó phòng thủ. Lô Âm cùng Trần Đáo thấy đối phương thực sự không phải là ngư nạm binh sĩ, quân tâm còn không có có sụp đổ mất, cũng không dám làm cho quá đáng. Lưu Biện thật vất vả mới chắp vá ra 300 kỵ binh. Đội nhân mã này hỗn độn cực kỳ, quân tâm cũng không ổn định, quấy dày địch quân còn miễn cưỡng đảm nhiệm được, chính thức trùng doanh lại là không có tác dụng lớn. Lô Âm thấy không làm gì được Hạ Hầu Minh, liền dẫn vài tên người hầu cận trở về thành hướng về chủ công báo cáo. Mà Trần Đáo thấy Lô Âm rời đi, mừng rỡ dễ chịu, một buổi tối cũng khua chiêng gõ trống. Bất chợt tới thi tên bắn lén, mặc dù không thể tạo thành Tào quân doanh tiếu, nhưng cũng để bọn hắn khổ không thể tả. Nghe xong Lô Âm báo cáo, Lưu Biện nhìn địa đồ, trầm ngâm một lúc sau, đùng một tiếng, đem Lô Âm giật mình. Tào Aman muốn chơi, vậy thì chơi lớn một chút, đã lâu chưa thấy hắn, cực kỳ nhớ nhung a. Vừa nghe chủ công lời này, Lô Âm nhìn lại khóe miệng hắn dâng tấu chương tình, không khỏi cũng cười. Chủ công, cái này thiên lý tẩu đan kỵ kết thúc. Hiện tại củ cải khai hội sao? Chính là củ cải khai hội. Lưu Biện quyết định, đem Lưu Biểu cũng kéo vào được. Miễn cho chúng ta ở đây chém giết. Hắn cũng tại thái thị nóng trong chăn làm xuân thu đại mộng. Cái này quá không công bằng. Gọi một tên vũ lâm về. Lưu Biện phân phó nói. Thông chi Trần Đáo, thừa dịp tối đêm tối đi Lỗ Sơn đem bảng thống loại người tiếp đó. Coi như hắn đầu công, nếu không thì quân pháp tứ hầu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.